Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của tôi thì không được la to hoặc nói chuyện to, nếu không hồn phách của tôi sẽ giật mình và biến mất. Sau khi thấy hình bóng của tôi biến mất, mày mới hoảng hốt và kêu ba tôi để cùng chạy vào phòng của tôi xem thế nào. Nhưng hai người chưa kịp chạy vào phòng thì bên trong đã nghe thấy tiếng của bà tôi gọi to. Ba mẹ tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, không dám tin vào tai mình vì tôi đã tỉnh lại. Họ chạy ùa vào phòng và vô cùng mừng rỡ. Còn tôi thì chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, giống như chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Tôi ngây ngô hỏi mẹ, bởi vì tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì. Tất cả những gì tôi còn nhớ chỉ là đã đi theo tụi cu tèo ra sau núi chơi. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng và khóc nức nở, càng làm tôi không hiểu gì cả. Thế là mẹ tôi nói rằng chờ tôi khỏe lại bà sẽ kể cho tôi nghe. Và thế là mẹ tôi đã ôm tôi một lúc lâu, giống như sợ mất tôi lần nữa vậy. Sau cùng thì cả nhà cũng có thể đi ngủ một giấc ngon lành. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.